Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Trương Hào đại khái là muốn bị khí ra bệnh tim. Cẩm Thành đại học tân sinh chỗ báo danh, bảng hiệu bên này càng náo nhiệt. Rất nhiều hành khách từ nhà ga sau khi đi ra nhìn thấy bên này rất náo nhiệt. Hiếu kỳ tới nhìn thoáng qua về sau liền đi không được rồi. Những này hành khách bên trong có biết Tiểu Bạch, cũng có trước đó đối Tiểu Bạch hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá bây giờ nhìn xem Tiểu Bạch bộ này hình tượng, lập tức liền cười. Rất nhiều Tiểu Bạch phấn trong lòng kỳ thật vẫn là hơi kinh ngạc. Tiểu Bạch thế mà còn có thể ngồi đàng hoàng tại người kia mặc cho người định đoạt. Cái này cũng không phổ biến a. Bất quá vấn đề này, bọn hắn mới lười đi suy nghĩ nhiều đâu. Đối Tiểu Bạch đập một đống lớn ảnh chụp. Ăn hàng Tiểu Bạch, ha ha ha, lần này cái danh này tuyệt đối là thật sự chụp tại Tiểu Bạch trên đầu. Trương Hào có chút nhịn không nổi nữa. Người bên kia càng ngày càng nhiều. Hắn rất hoài nghi lại tiếp tục như thế, bọn hắn rất nhanh liền sẽ không nhìn thấy Tiểu Bạch. Sâu kín lại mở ra điện thoại, cho Hỉ Na một đầu tin tức quá khứ. Kia hai cái tân sinh là tình huống như thế nào? Hỉ Na lần này cuối cùng cảm giác được điện thoại di động chấn động. Nhìn thoáng qua điện thoại, lúc này mới hiện, học trưởng đã cho mình mấy cái tin. Nhưng nàng vừa rồi thế mà hoàn toàn đem học trưởng cấp quên mất. Hỉ Na trong lòng hơi có chút không tốt ý tứ. Mau chóng tới hỏi một câu. Cái kia, hai người các ngươi hiện tại muốn đi trường học sao? Học tỷ, các ngươi không nóng nảy đi. Chấm ngoặc kép, vừa rồi đến cái kia tân sinh muội tử cẩn thận hỏi một câu. Nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng là còn không nghĩ là nhanh như thế liền đi. Dù sao hiện tại vẫn là buổi sáng đâu. Thời gian phi thường dư giả. Nàng đang còn muốn chỗ này lại ở lại một hồi đâu. Hỉ Na do dự một chút. Ta ngược lại không gấp. Nhưng chấm ngoặc kép, Hỉ Na còn muốn nói. Nhưng bên kia có mấy cái thật học trưởng đã đợi không kịp đâu. Liền thấy cái này, học muội hưng phấn dương một chút tay. Quá tốt rồi, học tỷ các ngươi không vội là được. Ta còn muốn lại ở lại một hồi đâu. Chờ một lát lại có tân sinh tới. Ta lại cùng bọn hắn cùng đi đi. Cùng muội tử này cùng đi đến nam sinh kia. Cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng một hồi lại đi. Hỉ Na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi như vậy, bên kia mấy cái kia học trưởng có thể sẽ rất không vui à. Cầm điện thoại, suy nghĩ nửa ngày, cũng tổ chức không ra cái gì để học trưởng nhìn sẽ không tức giận. Hỉ Na rất xoắn suýt a. Cuối cùng một câu học trưởng, bằng không các ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, chờ một lát lại có tân sinh tới, cùng đi trường học thế nào? Trương Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ lại minh bạch vô cùng. Trương Hào biểu lộ càng u oán. Quán khí tràn đầy, ta muốn về trường học, nơi này không dễ chơi. Ô ô ô, là ai nói cho ta? Tới đón mới có thể thông đồng muội tử. Mẹ nó, hiện tại muội tử đều bị Tiểu Bạch câu dựng đi. Ta đi chỗ nào thông đồng muội tử đi? Ai, không đúng, còn có một cái. Trương Hào đột nhiên nhớ tới, bây giờ tại chủ trì công việc nghênh tân cái này tân sinh muội tử. Dung mạo thật là giống cũng rất xinh đẹp a. Bằng không, nếm thử một chút. Trương Hào tâm tư động, liền chuẩn bị hành động. Thừa dịp làm việc tiện lợi, trước quan tâm hai câu lại nói, không chừng liền thành đâu. Trương Hào cầm điện thoại liền chuẩn bị đánh chữ, nhưng hắn đột nhiên lại nhìn thấy vừa rồi Hỉ Na cho hắn tin tức. Hắn còn chưa hồi phục, nhìn xem cái tin tức này. Trương Hào trong lòng đột nhiên lại có chút u oán, vừa rồi thật vất vả bình phục lại đi tâm tình, siêu siêu lại sóng cả mãnh liệt. Ta rất không bình tĩnh, phi thường không bình tĩnh, vậy muội tâm tư cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trương Hào giận dữ dập tắt màn hình điện thoại di động. Được rồi, không tán gẫu nữa, trò chuyện cái gì trò chuyện? Độc thân không tốt sao? Là trò chơi không dễ chơi vẫn là tivi không dễ nhìn? Nói chuyện gì yêu đương? Gặp lại ngày lạc, Trương Hào ba kít một chút đem điện thoại cất vào túi quần. Cái gì đều đừng nói nữa. Về sau cùng Tiểu Bạch không đội trời chung. Rất nhanh lại có tân sinh đến. Hôm nay là báo cáo thứ một ngày. Mặc dù vẫn là buổi sáng, thời gian cũng mới hơn 8 giờ. Nhưng đã có rất nhiều học sinh chạy tới. Hỉ Na rất nhanh liền công việc lu bù lên. Bởi vì chung quanh vây người hơi nhiều. Lo lắng tân sinh tìm không thấy vị trí. Bằng Hiên còn cầm bảng hiệu lên đỉnh đầu lung lay. Rất nhanh bên này tụ tập tân sinh liền có hơn 10. Bất quá bởi vì Tiểu Bạch tồn tại, những học sinh mới này thế mà không có một cái sốt ruột đi trường học. Ở chỗ này tò mò nhìn Tiểu Bạch, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua nhìn qua. Đối cái này tại trên đường cái chạy loạn gấu trúc cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng làm Trương Hào chọc tức hô hấp đều không đều đều. Mà lại Tiểu Bạch vẫn là tại đón người mới đến trong đội ngũ hòa với. Cũng không biết là từ ai nơi đó bắt đầu. Không hiểu liền truyền ra Tiểu Bạch một cái ngoại hiệu. Tiểu Bạch học trưởng, nhưng làm Lâm Tiểu Bạch vui không được. Hắn lần này vốn chính là tới đón tân sinh tới. Kết quả còn bị tân sinh hầu hạ. Thoải mái không muốn không muốn. Bây giờ còn thêm một cái, Tiểu Bạch học trưởng, xưng hào. Quả thực không nên quá thoải mái, mà biết Tiểu Bạch cái này mới danh hiệu Trương Hào. Cả người đều không tốt, ta mới là các ngươi học trưởng. Tiểu Bạch tính là gì học trưởng a? Đến từ Trương Hào tâm tình tiêu cực cộng 666 cộng 888 cộng 999. Lại qua 2 phút. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông rốt cục đến. Trương Hào tại trên đài cao đứng. Một mực tại hướng ven đường nhìn. Hắn một mực đang chờ vườn bách thú người tới. Vì có thể chính xác nhận ra. Hắn còn tại trên mạng tìm tòi Tiểu Bạch hai cái chăn nuôi viên ảnh chụp. Một mực ghi lại. Nhìn thấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông xuất hiện. Lập tức liền kích động. Bịch từ trên đài cao nhảy xuống tới. Chạy vội liền hướng phía Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chạy tới. Kém chút không có đem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông dọa đến quay đầu liền chạy. Về sau biết đây chính là đón người mới đến đoàn chân chính học trường. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền yên lặng không nói. Thảm như vậy đón người mới đến học trường. Hai người bọn họ đã không biết phải an ủi như thế nào. Nghe Trương Hào các loại tố khổ. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng không có cách nào. Nhìn thấy tại Cẩm Thành đứng ra miệng bên cạnh trên đất trống vây quanh một đám người. Tiếng cười không ngừng, bĩu môi, nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Đối Trương Hào hỏi, Tiểu Bạch có phải hay không tại bên kia? Trương Hào giận dữ gật đầu. Không sai, đi, chúng ta giúp ngươi báo thù. Tốt, Trương Hào đột nhiên có loại mở mày mở mặt cảm giác. Tiểu Bạch, ta đem ngươi chăn nuôi viên tìm tới. Đây không phải ngươi nên ngốc địa phương. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về gấu trúc quán đi thôi. Ta học trưởng chi vị, ngươi cũng nên nhường lại cho ta. Trương Hào cho tới bây giờ không có giống hiện tại như thế chờ mong có tân sinh có thể gọi hắn một. Tiếng học trưởng đều là bị Tiểu Bạch chọc tức a. Đi theo Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, rất nhanh. Bọn hắn liền đến đám người bên cạnh. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cái này thời điểm tức giận từ trong đám người chen vào. Tiểu Bạch, đối mặt Tiểu Bạch cái này nghịch ngợm ra hỏa. Cái này thời điểm sắc mặt tuyệt đối là muốn nghiêm túc một chút. Bằng không chấn không được Tiểu Bạch. Nghe được thanh âm này, chính nắm lấy một cái X-ray đại táo hướng miệng bên trong nhét Tiểu Bạch động tác nháy mắt liền cứng. Ngắc lại, ngẩng đầu nhìn lên, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chính một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn. Lâm Tiểu Bạch còn tưởng rằng hai người bọn họ thật tức giận trong lòng có chút hư. Đang chuẩn bị bày ra cái yếu đi theo đám bọn hắn trở về. Bất quá còn không đợi Lâm Tiểu Bạch có động tác, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đột nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ha ha ha, Tiểu Bạch, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tiểu Bạch hiện tại, trong ngực mặc dù không có ôm cái kia chén lớn, bất quá trong ngực vẫn là có một đống lớn hạch đào đồ ăn vặt. Mà lại trên cổ còn treo một nhóm lớn Phật châu. Đây là một người hành khách cống hiến ra tới. Đây là hắn từ Thiếu Lâm tự du lịch trở về mang vật kỷ niệm. Nhìn thấy Tiểu Bạch lấy ra liền cho Tiểu Bạch mang lên trên. Lại là một bộ mới hình tượng. Thế nhưng là để người vây xem nhóm cười một hồi lâu. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đột nhiên nhìn thấy. Trực tiếp liền bị đâm trọt cười điểm. Cười đến vui vẻ không được. Mà Trương Hào lại đột nhiên mở mịt. Uy, các người nghiêm túc một chút a. Đã nói xong báo thù cho ta. Các người cười cái gì a? Đến từ Trương Hào tâm tình tiêu cực cộng 333 cộng 22 cộng 999. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.